tập sách Bóng Nguyệt Lòng Sông của Thích Nữ Trí Hải. Tiếp theo CD thứ hai. Đó là tai hại gây nên bởi sự hiểu bốn diệu đế một cách phiến diện rời rạc. Trong trường hợp này, người ta chỉ chú trọng đến tập, tách rời nó ra khỏi giáo lý nhất quán của Thế Tôn. Trong đó, tập được nêu lên là cốt chỉ cho thấy có con đường đoạn diệt tập, nghĩa là đoạn diệt cái nhân của khổ đế, chấm dứt khổ. Khi hiểu được tập và muốn đoạn diệt nó, có người bước sang giai đoạn tu đạo, tức đạo đế, nhưng lại mắc kẹt ở đây vì chấp vào đạo đế. Khi tu hành, có người chấp vào giới luật, cho đó là cứu cánh, không còn gì hơn. Đó là trường hợp những người tu nhờ giữ gìn giới luật, nên được tôn trọng cúng dường, rồi nhân đấy lấy làm tự mãn, nên không tiến lên được. Có khi người ấy vượt qua được sự tự mãn về giới, siêng tu thiền định, nhờ giới mà đắc định, do đắc định nên khởi tâm tự mãn. Người này bị kẹt ở định, nên mất cứu cánh của mình là để thoát khổ, chứ không phải để đắc định hay có thần thông. Lại có người vượt qua được sự tự mãn về định, nhờ không tự mãn nên tu thiền định, được rốt ráo, rồi nhờ thiền định mà phát sinh trí tuệ. Ở giai đoạn này, họ cũng vẫn có thể bị kẹt, không tiến đến giải thoát. Khi khởi tâm cho rằng, ta đây có trí hơn người, ta biết, kẻ khác không biết. Do đó, người ấy cũng không đạt được niết bàn. Trong kinh Trạm Xe, tôn giả Phú Lâu Na giảng cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe bảy giai đoạn đến niết bàn như bảy trạm xe. Không có giai đoạn nào là tuyệt đối, mà chỉ là phương tiện để đến cùng đích là niết bàn. Thứ nhất, giới thanh tịnh là để được hai tâm thanh tịnh hay định. Tâm thanh tịnh là để được ba đoạn nghi thanh tịnh hết nghi. Đoạn nghi thanh tịnh là để được bốn đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tức biết phân biệt chính tà. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là để được năm đạo tri kiến thanh tịnh, biết đường tu, tức 37 pháp trợ đạo. Đạo tri kiến thanh tịnh là để đạt đến giai đoạn 6 tri kiến thanh tịnh, tức thấy rõ tứ đế. Tri kiến thanh tịnh để đạt 7 vô thủ trước niết bàn, giải thoát hoàn toàn. Như vậy, giới không phải là niết bàn, vì nếu giới là niết bàn, tức là niết bàn có thủ trước, tức chấp vào giới, tâm thanh tịnh, đạo tri kiến, vân vân. Cũng thế, đều không phải niết bàn, mà chỉ là những giai đoạn đến niết bàn. Nói tóm, giới, định và cả tuệ nữa đều là những giai đoạn, là những phương tiện để đi đến cùng đích là niết bàn. Cho nên, không thể đắm trước bất cứ giai đoạn nào, dù là tuệ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng dạy, tri kiến, lập, tri tức, vô minh bổn. Tự dưng khởi lên cái thái biết cho rằng, ta hay, ta giỏi, ta biết. Đó là cội gốc vô minh. Trên đây đều là những tệ hại phát sinh do không quán triệt lý nhất đế trong tứ đế, do căn bệnh trầm kha của con người là ưa chia năm chẻ bảy những gì mà họ tưởng có thể chẻ chia nắm bắt. Xin lặp lại, Đức Phật chỉ dạy một chân lý duy nhất là diệt đế, sự diệt khổ, chứng niết bàn, thành Phật, như trong Kinh Pháp Hoa Ngài đã dạy. Ta chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời, đó là chỉ cho chúng sinh tri kiến Phật để ngộ nhập. Tri kiến Phật, đó là thấy rõ chỉ có một cái duy nhất, chân thực là niết bàn. Ngoài ra, đều là giả dối hư huyễn. Chứng diệt đế, Niết bàn có nghĩa là thấy rõ khổ, tức phần thứ nhất của tứ diệu đế. Thấy rõ, đây là thấy rõ nó không thật, chỉ hiện hữu một cách huyễn hóa, giai đoạn. Vì khổ không thật, có nên mới có thể đoạn trừ dễ dàng. Nếu khổ là thật, thì đoạn cũng uổng công vô ích mà thôi. Khổ không thật có, nhưng ta vẫn thấy rõ ràng là có khổ là vì sao? Tìm nguyên nhân, ta được biết cái sai lầm căn, để là do ở lối nhìn của ta về thân tâm vũ trụ, một lối nhìn lệch lạc, bệnh hoạn, đã thành tập quán nhiều đời kiếp. Vậy, chỉ cần giữ cái nhìn lại cho đúng, cũng như hư không, vốn không có hoa đốm, mà người tự thấy ra có hoa đốm là vì mắt bị bệnh. Tập đế, tức phần thứ hai trong tứ diệu đế, nguyên nhân của khổ là nói về lối nhìn sai lạc ấy. Căn để là thấy thật, có cái tôi, tức do đó có sân. Sở hữu của tôi, tức do đó có tham. Thấy có một tự ngã tiếp tục, tức do đó có si, chấp chặt cái ngã không nỡ rời. Muốn đoạn trừ lối nhìn sai lạc ấy, cần chữa cái bệnh của con mắt theo một phương pháp của Phật dạy là bát chánh đạo. Đó là phần thứ tư trong tứ diệu đế. Vì lối nhìn quan trọng như thế, nên đứng đầu bát chánh đạo là chánh kiến, thấy cho đúng như thực. Thấy đúng như thực thì niết bàn chân thực được hiển lộ, khổ tập tự tiêu tan. Như khi mắt đã được chữa lành lặn, bình thường thì bệnh mắt tức tập hết. Mắt hết bệnh thì không còn thấy hoa đốm lăng xăng, tức khổ giữa hư không. Nhưng niết bàn diệt đế không phải là kết quả của một cái gì, không phải là một mục đích nằm cuối một con đường tu đạo cam go đầy gian khổ. Mặc dù thông thường ta đều có ảo ảnh như vậy, và sự trình bày tứ diệu đế cũng cho ta cái cảm tưởng như vậy. Niết bàn vẫn ở ngay trước mắt ta, sở dĩ ta không thấy là vì mắt ta bệnh. Khi mắt ta hết bệnh thì tự nhiên thấy được hình sắc và hư không. Nhưng không thể nói hư không, hình sắc ấy là mục đích, là kết quả của cái nhìn, vì tự bao giờ cũng như bây giờ, chúng vẫn ở đấy. Không vì mắt ta bệnh mà hình sắc biến mất, mắt khỏi bệnh mà hình sắc hiện lên. Cái thấy có biến, có hiện ấy hoàn toàn là cái thấy chủ quan bệnh hoạn của con mắt, không dính gì tới hư không và hình sắc. Cũng như niết bàn vẫn luôn luôn tại đây, dù ta có biết khổ, đoạn tập, tu đạo thì niết bàn vẫn ở đó, mà ta không biết khổ, không đoạn tập, không tu đạo thì niết bàn cũng vẫn ở đó, không hề xê dịch biến hiện. Không vì không tu mà nó bẩn đi, hay vì có tu mà nó sạch thêm, như lời thâm thúy sau đây của Nam Nhạc Thiền Sư được Lục Tổ ứng chứng cho là đã ngộ nhập. Tu chứng tức bất vô, nhiễm ô tức bất đắc. Tu chứng thì vẫn phải tu chứng, nhưng nhiễm ô vốn không có thật. Điều này tối kỵ để lọt lỗ tai một kẻ ngu, cho nên các thiền sư thường chọn cách truyền đạt bằng gậy gộc và tiếng quát hơn là ngôn ngữ dễ gây ngộ nhận. Diệt đế, niết bàn, nói tóm lại là chân lý duy nhất Phật muốn truyền đạt cho ta chứng nhập. Nhưng khốn nổi không có danh từ nào để mô tả niết bàn, nên thường thường Phật ưa dùng những từ ngữ phủ định để ám chỉ, khiến người nghe dễ hiểu lầm niết bàn là cái gì tiêu cực, thụ động, phi thực, như diệt, vô vi, vô tác, vô thụ trước, vân vân. Chúng ta ưa thắc mắc về niết bàn, muốn biết nó ra làm sao, trước khi khởi công tu tập, muốn biết thành Phật thì sẽ như thế nào. Nhưng Đức Thế Tôn hoàn toàn im lặng về điểm ấy. Thiên Kinh Vạn Quyển ghi lại, 49 năm thuyết pháp của Ngài đều chỉ đề cập đến vô số pháp môn, nghĩa là những cái cửa để đi vào pháp, vào Niết Bàn, mà không kinh nào, lời dạy nào mô tả Niết Bàn là như thế nào cả. Bởi vì như kinh hắn mang dạy, Niết Bàn siêu việt mọi tư duy mô tả. Cái dáng nói nhất, cái ta ưa nghe nhất thì khổ thay, Phật lại không thể nói cho ta nghe được. Có lẽ vì vậy mà Đức Thế Tôn dạy, trong 49 năm thuyết pháp, ta không nói lời nào. Vì những gì Ngài dạy chỉ là những cái thuộc vòng ngoài, những phương tiện, những con đường, những pháp môn giúp ta nương theo để tự tu tự chứng, theo đúng những đường lối của Phật đã dạy. Ta sẽ chứng được Niết Bàn, và khi ấy sẽ biết được nó ra làm sao. Như ai uống nước ngọt thì chỉ riêng kẻ ấy biết mùi vị. Một người ưa uống thì dù có nghe nói nước ngọt thế này hay thế nọ cũng không sao biết được. Huống chi đối với Niết Bàn là cái vượt ngoài tư duy mô tả. Thứ 8. Sống trong hiện tại. Con người đau khổ là vì hoài niệm quá khứ và mơ tưởng đến tương lai, không bao giờ sống trọn vẹn với hiện tại. Một kỷ niệm, nếu là chuyện vui đã làm ta vô cùng thích thú, thì ta ưa làm cho nó sống lại bằng trí tưởng tượng. Chẳng hạn, ta hồi tưởng một cuộc đi chơi núi với những người bạn thân, ta nhớ đến lúc chuẩn bị cuộc hành trình, những người tham dự, nhớ đến cảnh đẹp trên những con đường đã đi qua, nhớ tới khi lên đến đỉnh núi nhìn thấy cảnh trí đẹp như thế nào, nhớ những lời nói, động tác của những người bạn trong lúc đó. Dĩ vãng trở về trong vòng trời tâm thức, ta như một khúc phim sống động, làm ta say mê, đắm chìm trong đó, không còn biết gì tới hiện tại. Với những tiếng động chát chúa khó ưa, tiếng ồn của xe cộ, của người, của vật, của ống loa phóng thanh, của toàn những thứ oan gia tụ hội, đó quả thực là một cách trốn chạy hữu hiệu, không khác gì một liều thuốc an thần, một cuộc rượu, một ván bài, một trò giải trí, hay một thời tham thiền nhập định. Nếu thiền định đây chỉ là làm trống không cái tâm, không nhớ nghĩ, bởi vì chung quy đó đều là những phương tiện tạm thời giúp ta chạy trốn thực tại trong chốc lát, cái thực tại đau khổ mà ta muốn thoát ly. Nhưng dù ta có thể làm sống lại quá khứ linh động đến bao nhiêu, nó thực sự vẫn là một cái xác chết, không thể tránh được cái lúc ta phải trở về với thực tại trước mặt. Một thực tại cay đắng, càng vui với hoài niệm bao nhiêu, ta càng khổ khi bừng tỉnh trước thực tại bấy nhiêu. Khi mà bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Con người càng sống với hoài niệm nhiều bao nhiêu thì càng dễ điên loạn bấy nhiêu. Quá khứ dần dần đối với họ biến thành một ám ảnh. Họ sống trong một cảnh mà danh từ duy thức gọi là độc ảnh cảnh. Cái cảnh chỉ có một mình họ thấy bằng tưởng tượng theo dệt. Khi mơ, những tiếc khi tàn, mộng càng đẹp bao nhiêu, càng làm ta khoái ý bao nhiêu, thì khi tỉnh mộng, ta càng ngẩn ngơ, tiếc rẽ đau khổ bấy nhiêu, trước cảnh thật phũ phàng. Không có một cuộc tỉnh mộng nào mà không đem lại đau khổ, dù mộng ấy là mộng đẹp hay ác mộng. Những người mơ mộng giữa ban ngày, nghĩa là ưa làm sống lại một hoài niệm hạnh phúc, sẽ phải đau khổ, thốt lời than van. Như Chatterian: hãy trở về hiện tại, hỡi những hoài niệm u buồn. Tôi chỉ muốn mộng mơ mà không muốn khóc. Nhưng đã mơ mộng với quá khứ thì đương nhiên phải khóc với hiện tại. Đó là chuyện không thể tránh. Bởi vì khi mộng tưởng như vậy, con người thường đắm mình trong sự say xưa, đó là một thái độ bám víu, giữ gìn, lấy quá khứ, làm sống lại nó để quên đi thực tại. nghĩ tưởng về tương lai với niềm hy vọng, khát khao cũng là một thái độ trống trải, thực tại không khác hoài niệm quá khứ. Khi một viễn tượng tương lai làm ta khoái thích, ta hình dung nó trong trí với tất cả những chi tiết, đến một độ ta hoàn toàn quên mẳng hiện tại. Đó là thái độ của cô bé Perret trong chuyện ngụ ngôn của La Fontaine. Cô bé đội một bình sữa đi bán. Giữa đường cô nghĩ tới lúc bán được tiền sẽ mua một con lợn về nuôi. Lợn sẽ lớn nhanh, béo mập. Khi lợn đẻ ra một bầy lợn con thì sẽ đem bán được một món tiền to. Với món tiền ấy, cô sẽ mua một con bò, còn thừa tiền mua thêm một con bê xinh xắn. Con bê sẽ nhảy tung tăng khắp nhà, thật đáng yêu biết mấy. Nghĩ tới đây, cô khoái chá nhảy lên như con bê trong trí tưởng. Bình sữa đổ trên đầu rớt xuống vỡ tan tành. Thế là vốn liếng, đi đời nhà ma. Đó là hậu quả dành sẵn cho người nào quá mơ mộng về tương lai, làm cho hiện tại của mình phải hỏng bét như bình sữa vỡ tan tành. Như vậy, hoài niệm quá khứ, mơ tưởng vị lai đều là hai thái độ nguy hiểm. Chỉ còn cách an vui là sống với hiện tại hiện tiền. Nhưng làm sao để sống hoàn toàn trong hiện tại? Điều này dường như bất khả, vì cái tâm con người luôn luôn hoạt động, dù trong giấc ngủ. Mà nó đã hoạt động thì không nghĩ về tương lai, cũng đoái tưởng quá khứ. Ký ức là một phần tất yếu của tâm thức con người, không thể nào phủ nhận. Có người vì ký ức dĩ vãng làm họ đau khổ, thường tìm cách để quên. Nhưng càng cố quên, nó lại càng hiện rõ. Cố quên một hoài niệm khổ cũng là thái độ điên đảo không khác gì làm sống lại một hoài niệm vui. Hai hạng người này đều có mặt tại dưỡng trí viện. Có những người điên đúng giờ ngày tháng đó trong năm thì nổi cơn điên loạn. Đó là do họ đã tự ức chế, không muốn nhớ lại một hoài niệm đau buồn vào ngày, tháng, giờ đó. Chính sự đè nén đó đã ăn sâu vào tiềm thức, làm họ trở thành điên loạn. Như thế thì chúng ta rơi vào ngõ bí, không thể thoát chăng? Bởi vì nhớ cũng không được, mà quên cũng không xong. Vậy thì ta phải sống làm sao với cái của nợ ký ức này? Vả lại, ta làm sao chối bỏ hoàn toàn quá khứ? Kinh nghiệm cũng là do ký ức quá khứ. Nếu không có ký ức thì không luôn. Cả cái kinh nghiệm đang giúp ta sống trong hiện tại. Khi đó, có lẽ chúng ta không khác gì trâu bò. Chúng cũng sống không có hoài niệm dự tưởng gì sáo. Dự tưởng về tương lai cũng vậy. Làm sao ta có thể sống trong hiện tại nếu không có một ít bảo đảm tối thiểu về tương lai? Một đời sống mà không nhớ gì đã qua, không tự tính việc gì chưa đến, thì có lẽ không khác gì cỏ cây, ngói đá, xúc vật cả. Có phải đạo Phật khuyên ta trở về với một lối sống như vậy không? Hoàn toàn không. Trái lại, thiền định của Phật giáo có năng lực phát triển trí nhớ, tức niệm lực, đến mức độ triệt để, làm cho người ta có thể nhớ tới không những tuổi thơ của mình đời này, mà còn có thể nhớ đến nhiều đời trước với đầy đủ các chi tiết, chủng tộc, quê hương, cha mẹ, đồ ăn, tuổi thọ, vân vân. Không những có thể nhớ đến vô số kiếp quá khứ của mình, túc mạng mình, mà còn có thể nhớ quá khứ của người khác, gọi là thiên nhãn hay sinh tử trí. Những thần thông mà Phật có được khi đắc quả. Như vậy, có thể nói tu là phát triển toàn bộ tâm thức, trong đó có trí nhớ, chứ không phải cố quên. Cố quên hay cố nhớ, do vui hay buồn, do tư dục thúc đẩy, do sự trốn chạy thực tế thúc đẩy, mới là tâm bệnh. Bởi vậy, chính thái độ khoái thích đắm say hay thái độ xua đuổi tránh né mới là điểm đáng phàn nàn trong lúc nhớ về dĩ vãng hay dự phóng tương lai. Một vị A-la-hán cũng có thể diễn tả một hoài niệm quá khứ hay một dự phóng tương lai. Nhưng vị ấy không thích thú, không có thái độ bám víu hay xua đuổi của người thường đối với hoài niệm. Dự phóng ấy chính nhờ thái độ vô dục giải thoát đối với hoài niệm mà Phật có thể bình thản nhớ lại vô số tiền kiếp của mình. Tại chỗ kia ta đã sinh ra, dòng họ như vậy, màu da như vậy, ăn đồ ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Ta nhớ đến một đời, hai đời, cho đến trăm ngàn đời. Trong kinh Trung Bộ 1, nếu chúng ta có thể gợi lại một kinh nghiệm khổ vui của mình trong quá khứ với một thái độ vô dục như Phật nhớ các tiền kiếp của Ngài, không xen lẫn vui buồn, không bám biếu, không thích thú, tức là ta đã giải thoát khỏi những ràng buộc của dĩ vãng và vị lai. Sống trong hiện tại có nghĩa là làm chủ được tâm thức mình, rõ biết những khởi tâm động niệm của mình trong giây phút hiện tại, không để bị lôi kéo về dĩ vãng hay tương lai ngoài sự kiểm soát của mình. Nghĩa là một cách vô thức, cái gì lôi kéo tâm trí ta trở về quá khứ hay khát vọng tương lai? Chính là chấp thủ, sự bám víu. Thứ chín, thánh đạo. Thánh đạo là con đường của bậc thánh, lối sống của con người đã sạch hết nhiễm ô. Nó còn có nghĩa là con đường mà phàm phu chúng ta phải đi theo nếu muốn từ bỏ địa vị phàm phu, trở nên một con người như bậc thánh. Con đường ấy gồm có 8 cái, tức chánh, mà thuật ngữ Phật học gọi là bát chánh đạo, đối với một vị hữu học, và đối với bậc vô học A-la-hán thì còn thêm 2 chánh nữa là chánh trí và chánh giải thoát. Kinh Đại Tứ Thập thuộc Trung Bộ Kinh 3 rọi nhiều ánh sáng mới mẻ về con đường 8 chánh mà ta sẽ bàn đến trong bài này qua 3 điểm dưới đây. 1. La Mã, liên hệ nhân quả trong bát chánh đạo. Trong con đường 8 chánh có một liên hệ nhân quả mật thiết như sau. 1. Nhỏ, chánh kiến đưa đến hậu quả là chánh tư duy. Do thấy chánh mà suy nghĩ được chánh, muốn suy nghĩ đúng thì cần phải thấy cho đúng. 2. Nhỏ, chánh tư duy đưa đến chánh ngữ, do suy nghĩ chân chánh mà nói ra lời cũng chân chánh. Nếu nghĩ bậy thì không thể nói đúng, lời nói như vậy là thước đo của tư tưởng. Phát ngôn bừa bãi là do suy nghĩ lộn xộn, nếu chánh lại được cái nghĩ thì sẽ tránh được sự nói bậy. 3. Nhỏ, chánh ngữ đưa đến chánh nghiệp. Nghiệp đây là hành động, việc làm thường ngày của chúng ta. Do lời nói chánh, ta sẽ có những hành động chân chánh. Nếu nói chánh mà làm bậy thì sự nói chánh đó không thật là chánh, chỉ như việc nói, máy nói, vì không phát xuất từ tư duy chân chánh. Như vậy, thân nghiệp thanh tịnh là do ý nghiệp và ngữ nghiệp được thanh tịnh. Việc làm chánh đáng là do bởi đã nghĩ chánh và nói chánh. Thứ tư, chánh nghiệp đưa đến chánh mạng. Mạng đây là nghề nghiệp nuôi sống bản thân, cách duy trì mạng sống của mình. Hành động chân chánh hay việc làm chân chánh đưa đến nghề nghiệp chân chánh, nghĩa là sự nuôi sống một cách chánh đáng. Điểm này rất có ý nghĩa. Một người suốt đời chỉ biết đan giỏ thì cũng sẽ sinh sống bằng nghề đan giỏ, không thể làm việc gì khác, cũng không ai mướn anh ta làm việc khác. Vì biết có giao cho anh ta làm việc gì khác, anh ta sẽ làm không xong. Như vậy, nếu ta có bị cưỡng bức làm một điều gì thì chính vì ở trong con người của ta còn có cái khả năng làm việc đó, mặc dù chưa hề thi thố. Một người đã diệt hết tiềm năng, giết hại, nghĩa là một bậc A-la-hán, thì không thể nào cầm đến gươm đao, súng ống, mà cũng không ai bắt buộc được vị ấy phải giết người, dù người đó đã giết cha mình đi nữa. Điều đơn giản là vị ấy không thể sát hại, chỉ có thế mà thôi. Không có lý luận đắn đo suy nghĩ dông dài, như sát hại là xấu ác, không sát hại là cao thượng. Trường hợp này nên trả thù, không nên trả thù vân vân. Hành động không trả thù của vị A-la-hán, hay đúng hơn, sự vô hành của vị ấy, cũng tự nhiên như hít thở không khí, không còn bóng dáng của tư tưởng, cân nhắc như trường hợp người thường. Người thế gian thường phải cân nhắc là vì có hai trường hợp chọn lựa, hoặc giết hoặc không giết. Vì còn khả năng giết hại, nên ở trong trường hợp này, một người thế tục phải đắn đo đến cả bạc tóc. Như đắn đo có nên giết kẻ thù đã hại cha mình không? Và dù họ quyết định giết hay không, họ vẫn bị mối xung đột nội tâm dằn vặt. Nếu giết thì sẽ hối hận hành vi tàn bạo tiểu nhân của mình. Không giết thì sẽ ăn năn, đã bỏ lỡ một dịp báo thù, đã không làm tròn chữ hiếu. Một bậc A-la-hán đã dứt sạch nghiệp sát thì không bao giờ phải sống trong nỗi xung đột ấy. Vì nơi vị này chỉ còn một con đường, không có chọn lựa. Vị ấy đã dứt sạch nghiệp sát giống như một người đã cụt hai chân, không còn đi được nữa. Hay như ví dụ Phật dạy về ngọn cây, tà la đã bị chặt đứt thì không thể mọc lại. Bởi thế, ta không thể trách cứ vị ấy bất hiếu vì đã không báo thù, cũng như không thể trách một người cụt chân sao không chạy cứu người chết đuối. Không ai có thể trách cứ vị ấy, mà chính thân tâm vị ấy cũng không còn sự cắn rứt dằn vặt giữa hai con đường, như trường hợp một người thường tình. Bởi vì vị ấy chỉ có một con đường độc nhất là không giết hại. Đặt ngược lại vấn đề, ta có thể suy ra rằng, nếu chúng ta phải sống trong hoàn cảnh bị buộc làm nghề ác, như mạng sống không chánh, là vì chúng ta có khả năng làm ác. Vậy, muốn chánh mạng, có nghề sinh nhai chân chánh, ta phải chánh nghiệp, nghĩa là không làm những việc hại mình, hại người. Nói theo duy thức, đây là hiện hành sinh chủng tử, hành động phát sinh tiềm năng. Thứ năm, chánh mạng đưa đến chánh tinh tiến. Khi làm một việc gì suốt cả đời, sống bằng việc đó thì sẽ tinh vi trong công việc. Như một người chơi đàn ngày nào cũng chơi thì ngón đàn hàng ngày càng điêu luyện. Đây là chủng tử sinh hiện hành trong duy thức, do nghề nghiệp của một người đã gãy đàn mà vị ấy xuyên gãy đàn và dễ tiến bộ về đàn. Thứ sáu, chánh tinh tiến đưa đến chánh niệm. Do siêng năng thường làm một công việc mà tâm ta luôn luôn nhớ nghĩ đến công việc ấy, không nghĩ việc gì khác. Đây là hiện hành huân tập chủng tử, nghĩa là do hành động thường xuyên đưa đến sự nhớ nghĩ thường xuyên về hành động ấy. Thứ bảy, chánh niệm đưa đến chánh cuối cùng là. Thứ tám, chánh định. Do thường nhớ nghĩ chân chánh mà sự tập trung tâm ý cũng chân chánh, dễ tập trung vào điều chánh. Như một người thường nhớ nghĩ về lòng từ mỗi lúc đi đứng nằm ngồi, thì khi thiền định quán về tâm từ sẽ mau đắc định. Những pháp tu khác cũng vậy. Cho nên muốn dễ tập trung tâm ý trong khi ngồi thiền, thì bình thường lúc đi đứng nằm ngồi ta cần phải chánh niệm. Phương pháp Phật dạy liên quan đến việc này là thân hành niệm. Muốn dễ đạt định trong lúc ngồi thiền, vị tỳ kheo suốt ngày trong bốn uy nghi đi đứng nằm ngồi cần luôn tỉnh giác. Nhờ người sống trong sự tỉnh giác, vị tỳ kheo dễ dàng đạt định khi tọa thiền, dễ thành tựu các phép quán. Hai La Mã, ba chánh nồng cốt. Lại nữa, theo lời Phật dạy trong kinh Đại Tứ Thập, Trong bát chánh đạo có ba chánh nồng cốt đi kèm theo, xoay quanh mỗi chánh còn lại. Nói khác đi, muốn thành tựu một chánh nào, trong tám chánh đều phải có ba cái chánh khác kèm theo, đó là chánh kiến, chánh niệm và chánh tinh tấn. Ví dụ, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, thì trước hết phải có chánh kiến để biết rõ thế nào là suy nghĩ chánh, thế nào là suy nghĩ tà, mới có thể chọn lựa ý nghĩ chánh, loại bỏ tư tưởng tà. Nhưng biết phân biệt chánh tư duy và tà tư duy cũng chưa đủ để tạo thành chánh tư duy trong ta, nếu ta không luôn luôn nhớ nghĩ như vậy. Mặc dù biết rõ nghĩ thế này là tà, thế kia là chánh, những tư tưởng tà vẫn có thể khởi lên những lúc bất giác, thường biểu hiện qua mộng mị. Có người lúc tỉnh thức không bao giờ nổi sân, nhưng chiêm bao thấy mình giang tay đánh người, đó là thường ngày chánh niệm đôi lúc tụt khỏi tâm vị ấy, khiến tà niệm và tà nghiệp kèm theo tìm cách bộc phát, trong khi vị ấy không kiểm soát được tâm mình. Vậy, muốn chánh tư duy được thành tựu, cần phải có thêm một yếu tố ngoài chánh kiến, là chánh niệm, nghĩa là luôn luôn nhớ nghĩ đến thế nào là chánh tư duy, thế nào là tà tư duy. Rồi cần một cái chánh thứ ba nữa để hỗ trợ cho việc thành tựu chánh tư duy, đó là chánh tinh tiến. Khi đã biết rõ và nhớ nghĩ đến chánh tư duy, vị ấy còn phải siêng năng loại trừ những tư tưởng xấu và phát triển những tư tưởng tốt. Các ngành khác trong bát chánh đạo cũng vậy, như muốn chánh ngữ thì phải có chánh kiến để phân biệt chánh ngữ và tà ngữ, phải có chánh niệm để luôn luôn nhớ thế nào là chánh ngữ, thế nào là tà ngữ, và có chánh tinh tiến để siêng năng loại trừ tà ngữ. Thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp bao gồm chánh kiến để phân biệt tà nghiệp và chánh nghiệp, chánh niệm để nhớ nghĩ thường xuyên đến chánh nghiệp, và chánh tinh tiến để siêng năng từ bỏ tà nghiệp, thực hành chánh nghiệp, vân vân. Bà La Mã, chánh thế gian và chánh xuất thế. Trong kinh Đại Tứ Thập, Đức Phật còn phân biệt hai loại chánh trong bất cứ ngành nào của bát chánh đạo, đó là chánh thế gian và chánh xuất thế gian. Chánh thế gian là cái chánh thuộc quả báo hữu lậu, đem lại quả phước, còn chánh xuất thế gian thuộc vô lậu, thuộc trí tuệ, là sở hành của bậc thánh. Ví dụ, chánh kiến có hai thứ, chánh kiến thế gian và chánh kiến xuất thế gian. Chánh kiến thế gian là thấy rõ nhân quả như sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Cộng chung 10 bất thiện nghiệp là ác pháp, đưa đến cõi dữ như địa ngục. Do chánh kiến ấy mà từ bỏ 10 bất thiện nghiệp để hưởng thụ phước báu cõi trời người. Còn chánh kiến xuất thế gian là cái thấy thuộc đạo đế, vượt trên lý nhân quả. Nói rõ hơn, chánh kiến xuất thế là cái thấy của trí bát nhã soi rõ cái một, rằng 10 bất thiện nghiệp là chuyện không thể làm, không phải vì sợ làm như vậy sẽ bị chê, bị tù, bị đọa địa ngục, vân vân. Như ví dụ, người cụt hai chân đã nói trên, chánh kiến xuất thế gian thuộc đạo đế cũng vậy, như ngọn đèn pha rực sáng ban đêm, chiếu rõ từng kẻ tóc chân tơ, mọi sự vật, nên không còn lý luận dài dòng theo hệ thống nhân quả. Chánh tư duy thuộc thế gian là tư duy vô sân vô hại, đưa đến phước báu cõi trời người. Chánh tư duy thuộc xuất thế gian là tư duy đã thuần thục trong sự viễn ly dục tâm, sân tâm, hại tâm. Tất cả 6 chánh kia cũng đều như vậy, được phân biệt ra chánh thế gian và chánh xuất thế gian như trên. Chánh thế gian tóm lại là cái chánh tương đối thuộc phước báo, còn cái chánh xuất thế gian là chánh tuyệt đối thuộc trí tuệ, nghĩa là cái chánh siêu việt đối đãi, không còn phải chọn lựa, không còn nỗ lực cố gắng, thuộc vô lậu thiện, thuộc thánh tâm. Cái chánh này không ra gây ra xung đột mâu thuẫn nội tâm như trường hợp chánh thế gian. Như trên đã nói, một bậc thánh sở dĩ không sát hại, nói dối, tà hạnh, không phải là vì sợ rằng những nghiệp này đưa đến quả báo xấu, mà chỉ vì vị ấy không thể nào làm những việc như vậy. Trên thực tế, cũng như trong tiềm năng, có thể nói chánh thế gian và chánh xuất thế là hai cái chánh khác nhau về cường độ, chứ không phải về bộ loại. Không thể có chuyện bỏ chánh thế gian mà chỉ theo chánh xuất thế, vì chánh xuất thế bao gồm cả chánh thế gian. Nhưng ngược lại thì không đúng, nghĩa là chánh thế gian không bao gồm được cái chánh xuất thế. Không thể không từ bỏ sát đạo dâm mà có thể đạt đến những cái chánh xuất thế. Nhưng từ bỏ sát đạo dâm chưa chắc đã đưa đến xuất thế, nghĩa là vẫn còn trong sinh tử, chỉ được sinh vào những cõi tốt hơn mà thôi. Một điểm cuối cùng đáng lưu ý là chúng ta là những người con Phật, đứng phước trí vẹn toàn thì không thể lơ là khía cạnh nào trong hai khía cạnh phước và trí, mà phải đào luyện song song cả hai mặt để kiện toàn sự giác ngộ. Muốn thế, ta phải cần tinh tiến tu tập cả hai phương diện, chánh thế gian và chánh xuất thế, trong con đường tám chánh.